Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, chương 43, thật giống một người. Một hồi sư huynh đệ ở giữa luận bàn, tuyên cáo hạ xuống, thân ảnh lóe lên, Tống Xá Đắc đi tới bên cạnh hai người, cười to tới khen tặng nói, Phạm sư huynh trụy tinh kiếm quyết, làm người tầm mắt mở ra. Lệnh Hồ sư huynh Túy Long kiếm quyết cũng là uy lực bất phàm. Tiểu đệ một chuyến này tới đúng lúc, xem như là đã được kiến thức. Nói xong, lại bổ sung, có các ngươi sư huynh đệ, còn có tiểu mạn sư muội, ta tin tưởng lần này các ngươi vẫn như cũ có thể bảo vệ Bất Động Phong. Dứt tiếng, lại ha một tiếng, lại một lần nữa nói bổ sung, kém chút đã quên, còn có Phương sư đệ, liền sư phụ của ta, đều đối với tương lai của hắn mười phần mong đợi. Người này khi nói chuyện, âm thanh trầm bồng du dương, dường như muốn khiến người ta cảm nhận được hắn chân thành, nhưng một mực dáng vẻ có chút hèn mọn, động tác lại có chút khuếch đại, chỉ cho người chơi bảo giống như cảm giác. Nói xong cái cuối cùng chữ, Tống Xá Đắc xoay đầu lại, hướng về Phương Tuấn Mi chen chen con mắt, một bộ quen thuộc huynh đệ giống như tư thế. Phương Tuấn Mi xem lắc đầu nở nụ cười. Trên thực tế, trong lòng hắn đối với Tống Xá Đắc người này vẫn có mấy phần hảo cảm. Ở Phạm Lan Chu đám người bế quan thời điểm, Tống Xá Đắc thực tại cho hắn chỉ điểm không ít đồ vật. Phạm Lan Chu ở hơi liếc mắt một cái Phương Tuấn Mi sau, trước tiên hướng Tống Xá Đắc gật đầu nói, Tống sư đệ quá khen, ta mấy người này làm hết sức mà thôi. Phạm sư huynh khiêm tốn, Tống Xá Đắc tự nhiên lại là một phen khen tặng. Rất nhanh, Dương Tiểu Mạn cùng Phương Tuấn Mi cũng đồng thời nhích lại gần, hàn huyên một phen, hiếm thấy náo nhiệt, mấy người đồng thời hướng trên đỉnh ngọn núi phương hướng mà đi. Tuấn Mi, ta nghe nói ngươi xuống núi làm nhiệm vụ đi rồi. Tiến vào trong viện, dưới trướng sau, Phạm Lan Chu nói, quá mạo hiểm, ở lên cấp phù trần trước, không muốn lại ra khỏi núi, đặc biệt là quỷ sa mạc cái loại địa phương đó. Cái kia nơi sâu xa bên trong một ít sinh linh, ngay cả ta đều cảm thấy hết sức kiêng kỵ. Âm thanh nghiêm túc, Phương Tuấn Mi không tỏ rõ ý kiến cười cợt. Phạm Lan Chu xem trong mắt đau đầu vẻ chợt lóe lên. Hắn sau khi xuất quan, tùy ý đi chấp sự sơn chuyển động, rất nhanh biết rồi Phương Tuấn Mi sự tình, thầm nghĩ người tiểu sư đệ này nhìn thành thật ôn hòa, không nghĩ tới cũng là người chuyên gây họa. Kết toán Phương Tuấn Mi thời gian tu luyện, phòng chừng không lâu liền muốn phù trần. Phạm Lan Chu cũng không còn nhiều dài dòng, lão ngũ, nghe nói ngươi gặp Cố Tích Kim, còn bị hắn phạt một trận. Lệnh Hồ Tiến Tửu vừa uống rượu, một bên cười xấu xa nhìn Phương Tuấn Mi. Thật có việc này? Phương Tuấn Mi thoải mái thừa nhận, cảm thấy người này làm sao? Lệnh Hồ Tiến Tửu trong ánh mắt lên mấy phần thâm thúy. Này một câu hỏi bên trong, tựa hồ giấu giếm thâm ý. Phương Tuấn Mi nghe được vấn đề này, hơi trầm ngâm nói, sâu không lường được, tiền đồ vô lượng, tinh thần khí chất là ta cả đời nhìn thấy trong nhân vật hoàn mỹ nhất. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, tuyệt khó tin tưởng thế gian còn có như vậy cao cấp nhất nhân vật. Cái này đánh giá, không thể bảo là không cao. Trong lời nói, chịu không nổi cảm khái, Lệnh Hồ Tiến Tửu mấy người có lẽ đã nghe có thêm như vậy đối với Cố Tích Kim đánh giá. Không có nửa điểm kinh ngạc, ngược lại cái kia Tống Xá Đắc thân thiết vỗ vỗ Phương Tuấn Mi bả vai nói, Phương sư đệ, ta nhìn ngươi phong thái, so với Cố Tích Kim nửa điểm không kém, không cần uổng tự nhỏ bé, sớm muộn cũng sẽ có truy đuổi trên hắn một ngày kia. Thân thiết sức mạnh, so với Lệnh Hồ Tiến Tửu mấy người, càng như là dòng chính sư huynh đệ, có lẽ chỉ có cái này hiểu rõ sư phụ hắn đan dược dược tính ra hỏa. mới biết mấy phần Phương Tuấn Mi trong cơ thể giấu giếm to lớn tiềm lực. Người này là ở sớm ôm bắp đùi, vẫn là chân tình biểu lộ. Tương lai thấy rõ ràng, Phương Tuấn Mi hướng hắn gật gật đầu. Phạm Lan Chu ba người, nhìn hai người bọn họ thân mật dáng vẻ, lại là yên lặng trao đổi một cái ánh mắt. Nghe nói ngươi không chịu gọi hắn là đại sư huynh. Lệnh Hồ Tiến Tửu lại hỏi. Phương Tuấn Mi lạnh nhạt nói, ta chỉ giao đáng giá kết giao bằng hữu, ta chỉ xưng hô đáng giá xưng hô đại sư huynh người làm đại sư huynh. Lời vừa nói ra, bốn người tất cả đều trong mắt tinh mang lóe lên, cảm giác được Phương Tuấn Mi trong xương vật gì đó, đây là một cái yêu ghét cực kỳ rõ ràng ra hòa. Cái này tính cách, tốt, cũng không tốt, mấy người hai mặt nhìn nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, lại không người nói chuyện, bầu không khí có chút quỷ dị lên. Sau một chốc sau, Tống Xá Đắc đột nhiên vỗ đùi nói, mấy vị, đã quên sư phụ của ta còn đang đợi. Nếu các ngươi không có chuyện gì khác, ta liền trước tiên mang Phương sư đệ đi rồi. Mấy người gật gật đầu, Phương Tuấn Mi đứng lên, liền muốn cùng Tống Xá Đắc cùng rời đi. Phạm Lan Chu giờ khắc này, nhìn Phương Tuấn Mi nói, Tuấn Mi, nếu ngươi có thể quá rồi ngày hôm nay cửa ải này. Sau khi trở về, ta đưa ngươi một thanh kiếm tốt. Nghe được hảo kiếm hai chữ, Phương Tuấn Mi trong mắt sáng ngời. Hắn đang lo không linh thạch mua xong kiếm đây, nhếch miệng cười một tiếng nói, vậy thì đa tạ nhị sư huynh, vì thanh kia hảo kiếm. Ngày hôm nay ta là nhất định phải qua cửa ải này. Hào khí can vân, mấy người xem thỏa mãn gật đầu. Phương Tuấn Mi cùng Tống Xá Đắc ra sân, đài mây mà đi. Trong sân, chỉ còn Phạm Lan Chu ba người. Dương Tiểu Mạn nhìn Phương Tuấn Mi bay đi bầu trời phương hướng. Đột nhiên ánh mắt mơ hồ, như có điều suy nghĩ nói. Nhị sư huynh, tam sư huynh, ngươi có hay không theo lão sư đệ trên người? Nhớ tới một người, giống, thật giống. Tiếng nói mới hạ xuống, Lệnh Hồ Tiến Tửu liền trầm giọng nói rằng, như hắn còn ở trên núi, nhất định sẽ cùng lão 50 phút hợp ý. Đối với Cố Tích Kim, bọn họ là giống như đúc thái độ. Không, như hắn còn ở trên núi, hai người bọn họ sẽ vì tranh cướp ai đi đánh bại Cố Tích Kim trước tiên đánh một trận. Đây là Phạm Lan Chu lời nói, âm thanh chắc chắc, vị này ôn hòa tuấn lãng thanh niên, vẻ mặt lại một lần nữa âm trầm lại, mang theo một loại nào đó vô pháp ngôn ngữ hận, khí tức cũng lạnh lẽo lên. Sau khi nói xong, chắp hai tay sau lưng, hướng trong phòng của mình đi đến. Hai người các ngươi, không muốn lười biếng, nếu là không có linh thạch tu luyện, hoặc là đi luyện kiếm, hoặc là đi tu luyện linh thức. Lạnh lùng lại quát, Dương Tiểu Mạn cùng Lệnh Hồ Tiến Tửu nghe vậy, vẻ mặt đau khổ trao đổi một cái ánh mắt. Về nói Phương Tuấn Mi, trên mây sau, cùng Tống Xá Đắc đồng thời, đi tới Dược Vương Phong. Đến Dược Vương Phong, tiến vào bên trong tòa đại điện kia, Thuần Vu Khiêm đã chờ đợi ở nơi đó, cùng với mấy lần trước, không có bất kỳ khác biệt gì. Làm sao đến muộn như vậy? Mới tiến một điện, Thuần Vu Khiêm liền chưa cho hai người sắc mặt tốt, hừ lạnh nói một câu, lão già này ngày hôm nay tâm tình, so với mấy lần trước, rõ ràng có chút hơn nhiều. Tống Xá Đắc vội vã thấp lông mày cụp mắt giải thích vài câu. Hiếm thấy thành thật, Thuần Vu Khiêm cũng không biết nghe không nghe lọt tai. Chờ hắn sau khi nói xong, phất tay làm hắn lui ra, đóng lại cửa điện. Sư bá, Tống sư huynh nói cho ta, ngươi mấy năm qua đang vì gia sư mê man quái lạ bệnh trạng bôn ba, không biết có thể có cái gì tiến triển. Bái kiến qua đi, Phương Tuấn Mi hỏi, giống như trị liệu tha đà đạo nhân chuyện này, khẳng định là giao do Thuần Vu Khiêm cái này dược kiếm tiên đến. Người này không riêng có thể chế thuốc, đối với trị liệu các loại chứng bệnh, cũng có không tầm thường trình độ. Y dược vốn là không ở riêng. Không có, Thuần Vu Khiêm lời ít mà ý nhiều trả lời. Phương Tuấn Mi nói, gia sư gặp nạn trải qua. Không biết vãn bối có thể hay không biết. Chưa đến ngươi biết đến thời điểm. Thuần Vu Khiêm nói, không nên suy nghĩ nhiều. Chuẩn bị thử thuốc, còn có, sau đó ta nói bao nhiêu năm rồi thử thuốc. Chính là bao nhiêu năm rồi thử thuốc. Không cần sớm, liền là ta ở trên núi. Cũng sẽ không đối với ngươi sớm. Chúng ta luyện đan sư. Coi trọng nhất chính là hỏa hầu thời gian. Nếu định ra, chưa từng thay đổi. Một bộ rất có nguyên tắc tư thế. Phương Tuấn Mi bất đắc dĩ gật đầu. Vẫn cứ nói một tiếng cảm ơn. Lần này đan dược tên. Gọi là Toái Tâm Đan. Là năm đó ta cất bước tu chân giới lúc. Dùng để trừng phạt cùng tính toán ta đối thủ. Thuần Vu Khiêm chậm gì gì nói rằng. Nói đến cuối cùng. Âm khí âm u lên. Tựa hồ nghĩ tới điều gì qua lại. Lão này trong mắt. Càng là lộ ra lạnh lẽo cừu hận tâm ý. Nghe được này câu thứ nhất. Phương Tuấn Mi liền ra đầu đột nhiên một nổ. Trong lòng hơi hồi hộp một chút. Có loại xoay người liền muốn chạy trốn cảm giác. Thuần Vu Khiêm đối thủ là cảnh giới gì? Hắn là cảnh giới gì? Coi như là thử thách tâm trí. Lẽ nào những kia tu luyện mấy trăm năm ra hỏa sẽ kém hắn? Mấy trăm năm sống uổng phí. Thử thuốc cũng không phải như thế chơi a. Vào thời khắc này, đã có nặng nề như núi bình thường vô hình uy thế rơi vào Phương Tuấn Mi trên người, đem hắn áp chế gắt gao. Không nên nghĩ chạy. Thuần Vu Khiêm tựa hồ xuyên thủng tâm lý của hắn, lạnh lùng nói, cửa ải này ngươi nhất định phải cho ta đi xong. Lão phu vì cứu trị sư phụ của ngươi, lãng phí nhiều như vậy tu luyện cùng luyện đan thời gian, chỉ là vì phần này ân tình, ngươi cũng đến cho ta đi xong. Phương Tuấn Mi cười khổ. Thuần Vu Khiêm đã lấy ra một hạt màu đen nhánh đan dược đi ra. Cái kia màu sắc chi hắc, phảng phất thâm thúy nhất hắc ám bình thường, lại có dị hương truyền đến. Há mồm, đi tới Phương Tuấn Mi bên người, phong tỏa hắn linh thức pháp lực. Thuần Vu Khiêm quát nhẹ, Phương Tuấn Mi biết tránh không thoát, hít một hơi thật sâu, bình phục tâm thần, há mồm ra, vèo. Thuần Vu Khiêm chỉ tay bắn ra, màu đen đan dược, bay vụt mà đến, tiến vào Phương Tuấn Mi trong miệng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?